Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, lời đầu tiên Mèo xin được chân thành xin lỗi các bạn vì tối hôm qua đã không thể gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần đúng hẹn được, vì cả ngày hôm qua nhà của Mèo mất điện. Vâng, đó là nỗi ám ảnh lớn nhất trong những ngày nắng nóng như thế này. Mong các bạn hết sức thông cảm cho Mèo. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn. Sau đây, xin mời các bạn theo dõi tiếp những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Không ai trả lời câu hỏi của Ứng Thiên Hành, nhưng Yến Thiên Hành đã biết đáp án từ biểu cảm của những người khác. Lão ta nhìn người thanh niên đang hôn mê trên giường lớn, cảm thấy vô cùng chấn động. Đây là lần đầu tiên lão ta thấy một cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ trẻ đến thế. Cũng là lần đầu tiên lão ta thấy một cao thủ còn trẻ thế mà đã có thể phóng lĩnh vực ma đạo. Tuy lão ta không biết sức chiến đấu của Dương Chấn, nhưng lão ta biết chắc chắn thực lực của người thanh niên này có thể phóng lĩnh vực ma đạo khi ở cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ sẽ rất mạnh. Đúng lúc này, Dương Chấn vốn đã hôn mê sâu bỗng mở mắt. Vừa mở mắt, anh đã thấy căn phòng chật ních người. Tất cả đều là những cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Thậm chí có cả một số cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm nữa. Ai cũng nhìn anh với vẻ kinh ngạc. Anh giật mình, bỗng nhảy phát xuống giường. Cảnh giác nhìn đám người xung quanh. Dương Chấn hỏi, các người định làm gì? Ngay cả anh cũng không phát hiện ra mình đã đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Hơn nữa còn có thể nhận ra Ứng Thiên Hành là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ từ cái nhìn đầu tiên. Cậu Trần, người này định giết cậu. Lúc này một cao thủ siêu phàm cựu cảnh đỉnh phong bỗng bước lên, chỉ vào Ứng Thiên Hành rồi nói. Nghe thấy đối phương nói thế, Dương Chấn lạnh lùng nhìn về phía Ứng Thiên Hành. Anh không biết thân phận của đối phương, chỉ có thể cảm nhận được thực lực của đối phương rất mạnh. Khi Dương Chấn nhìn về phía Ứng Thiên Hành lập tức sững sờ. Không hiểu sao lão ta bỗng cảm nhận được nguy cơ lớn lao khi bị Dương Chấn để mắt đến. Lão ta có cảm giác mình đang đối mặt với cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ thực thụ, chứ không phải là người vừa đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Sao có thể thế chứ? Thông thường chỉ kẻ yếu mới cảm nhận được nguy cơ từ kẻ mạnh thôi. Rõ ràng lão ta sắp đột phá thiên cảnh rồi, tại sao lại cảm nhận được nguy cơ từ một cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ chứ? Cậu Trần, ông ta là cao thủ của Thần Hành Tông, Ứng Thiên Hành. Lúc này một cao thủ khác của Ma Tông cũng lạnh lùng nói tiếp. Nhập thủ, người định giết anh em tốt Mã Tuân của cậu trước đó chính là hội viên cấp S trên áp Thần Hành Tông. Tôi nghi ngờ nhập thủ chính là sát thủ do Thần Hành Tông cử đi giết Mã Tuân. Ứng Thiên Hành lập tức nổi giận, quát lớn. Vơ vẩn, tông chủ Thần Hành Tông như tôi cần phải làm chuyện hèn hạ trơ trẽn thế bao giờ. Sau khi quát cao thủ Ma Tông kia, lão ta lại nhìn về phía Dương Chấn nói. Nếu tôi đoán không nhầm, cậu chính là Dương Chấn đúng không? Không ngờ Ứng Thiên Hành lại biết tên anh. Trong mắt Dương Chấn lóe lên sát khí không dễ cảm nhận được, nhưng vẫn bị Ứng Thiên Hành phát hiện. Ứng Thiên Hành nhíu mày, dù sao lão ta cũng là một trong năm cao thủ mạnh nhất Ma Sơn. Vậy mà lại bị một bề dưới mới đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ gây áp lực. Lão ta bỗng cảm thấy nhục nhã, nhưng bực mà không dám nói ra. Lão ta không dám không phải vì lão ta sợ Dương Chấn, mà vì e ngại người bảo vệ Dương Chấn. Nếu lão ta dám giết Dương Chấn, chắc chắn người bảo vệ Dương Chấn sẽ ra tay. Nghĩ đến đây, lão ta chỉ có thể nén giận. Hôm nay tôi đến Ma Tông vì nghe nói nhấp thủ kẻ định giết Mã Tuân ở Ma Tông. Ứng Thiên Hành bỗng nhìn về phía tàng thư các của Ma Tông nói lớn. Mong tông chủ lệ giao nhấp thủ ra, tôi sẽ đưa ông ta về Thần Hành Tông để trừng phạt. Giọng lão ta chứa khí thế cuồng bạo, ập tới chỗ tàng thư các. Hỗn xược! Một cao thủ Ma Tông tức giận quát. Ma Tông là nơi để ông hò hét ư? Ầm một tiếng, cao thủ Ma Tông này vừa dứt lời đã bị Ứng Thiên Hành đánh trúng ngực, lập tức bay ra xa. Ứng Thiên Hành ngạo nghễ nhìn về phía đối phương, lạnh lùng nói, sầu kiến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng dám to tiếng trước mặt tôi à? Thấy Ứng Thiên Hành ra tay với cao thủ Ma Tông kia, những cao thủ Ma Tông khác đều có vẻ tức giận. Ý chí chiến đấu của Hồng Ma dâng trào, ông ta nhìn chằm chằm vào Ứng Thiên Hành. Lần này ông ta không ra tay, bởi vì ông ta biết cho dù ông ta ra tay thì cũng không phải là đối thủ của Ứng Thiên Hành. Trước đó Ứng Thiên Hành vẫn chưa dốc toàn lực, lão ta ngại nơi đây là Ma Tông nên không giết ông ta. Nếu Ứng Thiên Hành định giết ông ta, cho dù ông ta là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ thì cũng không phải là đối thủ của Ứng Thiên Hành. Ứng Thiên Hành là một trong năm cao thủ mạnh nhất Ma Sơn, đó không phải là danh hão. Dương Chấn cũng không nhúng tay vào, Ứng Thiên Hành muốn tìm Nhiếp Thu. Tuy Nhiếp Thu đã trở thành người bảo vệ Mã Tuân, nhưng bây giờ Nhiếp Thu cũng là người của Ma Tông. Chỉ cần không liên lụy Mã Tuân, chuyện này không liên quan gì tới anh hết. Anh không ngu ngốc đến mức giúp người của Ma Tông đối phó Ứng Thiên Hành. Đương nhiên cũng không giúp Ứng Thiên Hành đối phó với người của Ma Tông. Đúng lúc này một bóng người mờ ảo bỗng xuất hiện trong phòng.

khắp thế tục mấy ai có thể bước vào cảnh giới bán bộ thiên cảnh nhất phẩm trước 50 tuổi đây? Quan trọng là Hồng Ma đã sống ở Ma Sơn từ nhỏ, là người của Ma Tông, cũng từng lập công lớn cho Ma Tông. Ngoài ra ông ta còn là đệ tử của Lệ Trần. Trước khi có Mã Tuân, ông ta mới là người có tư cách thừa kế chức ma tử của Ma Tông nhất. Các cao thủ của Ma Tông cũng đối xử với Hồng Ma như người thừa kế từ lâu. Nhưng bây giờ Lệ Trần bất ngờ thông báo rằng sẽ để Mã Tuân trở thành ma tử. Ở Ma Tông, ma tử là người thừa kế Ma Tông. Sau khi tông chủ Ma Tông đời trước qua đời hoặc bước vào thiên cảnh rồi rời khỏi Ma Tông, ma tử sẽ thừa kế chức tông chủ. Tông chủ, xin ông suy xét kỹ ạ. Mã Tuân vừa gia nhập Ma Tông thôi. Tuy thiên phú của cậu ta vô cùng xuất chúng, nhưng dù sao cũng mới gia nhập. Để cậu ta làm ma tử của Ma Tông thì không ổn lắm. Đúng thế, một người vừa bước vào Ma Tông có tư cách gì để thừa kế chức ma tử? Tôi nghĩ Hồng Ma mới có tư cách thừa kế chức ma tử nhất. Tông chủ, xin ông nghĩ lại. Trong lúc nhất thời, những người đang có mặt ở Ma Tông thi nhau thuyết phục. Không ai ủng hộ Mã Tuân thừa kế chức ma tử. Có vẻ Lệ Trần đã đoán trước được chuyện này, cũng không bận tâm, chỉ lạnh lùng nói. Cứ quyết định như thế đi, không bàn lại nữa. Nửa tiếng sau tổ chức nghi thức thừa kế chức ma tử cho Mã Tuân. Lão nói rồi quay người rời đi. Người của Ma Tông nhìn nhau. Lệ Trần quyết định để Mã Tuân trở thành ma tử của Ma Tông một cách qua loa như thế ư? Mắt Hồng Ma đỏ hoe, ông ta siết chặt nắm tay, trên mặt tràn ngập vẻ không cam lòng. Hồng Ma, cậu mới là ma tử trong lòng chúng tôi, cậu là đệ tử mà tông chủ coi trọng nhất, cậu mau đi tìm tông chủ để nói rõ đi, chắc chắn tông chủ sẽ đổi ý thôi. Đúng thế, cậu mau đi tìm tông chủ nói chuyện đi, không thể để một người mới vào Ma Tông trở thành tông chủ tương lai của Ma Tông được. Người của Ma Tông vây quanh Hồng Ma nhìn ông ta thì nhau nói. Ánh mắt Hồng Ma bỗng trở nên lạnh lùng. Ông ta nhìn quanh rồi nói. Sư phụ đã quyết định thế chắc chắn sẽ có lý lẽ riêng. Chúng ta cứ nghe lệnh là được. Ông ta nói rồi cũng quay người rời đi. Các cao thủ Ma Tông đều có vẻ lo lắng. Họ thừa nhận thiên phú của Mã Tuân rất mạnh. Nhưng dù sao Mã Tuân cũng vừa gia nhập Ma Tông. Họ không thể chấp nhận chuyện Mã Tông sẽ trở thành ma tử của Ma Tông trong thời gian ngắn như thế. Cậu Trần, tông chủ rất coi trọng cậu. Mã Tuân lại là anh em tốt của cậu. Xin cậu hãy khuyên tông chủ bảo ông ấy đổi ý vì tương lai của Ma Tông. Một cao thủ của Ma Tông vội bước lên trước, nhìn Dương Chấn với vẻ cầu khẩn. Dương Chấn thản nhiên nhìn đối phương. Khi Mã Tuân nói cho anh biết việc Lệ Trần định đưa anh ta lên làm ma tử, Dương Chấn đã nghĩ đến chuyện chắc chắn người của Ma Tông sẽ có rất nhiều ý kiến. Nhưng đây là kỳ ngộ của Mã Tuân. Nếu trở thành ma tử, Mã Tuân có thể dùng tài nguyên tu luyện hàng đầu của Ma Tông. Thực lực cũng sẽ tăng vọt. Vì sự phát triển của Mã Tuân, chẳng những anh không ngăn Mã Tuân thừa kế chức ma tử mà còn ra sức ủng hộ nữa. Dương Chấn nhìn về phía các cao thủ của Ma Tông, trầm giọng nói: "Xin lỗi, Mã Tuân là anh em tốt của tôi, tôi rất ủng hộ chuyện cậu ấy thừa kế chức ma tử." Các cao thủ của Ma Tông không thể thay đổi quyết định của Lệ Trần, nếu đã không thể thay đổi thật thì đành chấp nhận. Trong một đại điện cổ kính xa hoa ở Ma Tông, Lệ Trần nhìn Hồng Ma đang cung kính đứng trước mặt mình chợt nói: "Hồng Ma, còn nghĩ sao về việc ta để Mã Tuân thừa kế chức ma tử?" Hồng Ma lắc đầu trầm giọng nói: "Sư phụ làm thế vì tương lai của Ma Tông. Thiên phú của Mã Tuân rất mạnh, mới 27 tuổi, đã đạt đến siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong. Đương nhiên đây không phải là chuyện chính. Quan trọng là Mã Tuân sở hữu báu vật của gia tộc cổ võ Bách Lý là Thị Huyết Châu. Việc này sẽ giúp cậu ta càng thêm phù hợp với công pháp ma đạo, từ đó phát huy được thiên phú mạnh hơn. Với thiên phú của Mã Tuân, rất có thể cậu ta sẽ bước vào thiên cảnh trước 40 tuổi. Hồng Ma không tiếc lời khen ngợi Mã Tuân. Đây không phải là giả dối mà là thật lòng. Lệ Trần vui mừng gật nhẹ đầu. Còn nói không sai, thiên phú của cậu ấy cực mạnh. Còn có Thị Huyết Châu. Thật ra Thị Huyết Châu cũng không phải là báu vật của gia tộc Bách Lý mà thuộc về ma tộc. Chỉ là nó đã bị tổ tiên của gia tộc cổ võ Bách Lý lấy được nên mới trở thành báu vật của gia tộc Bách Lý. Trong người Mã Tuân có máu tổ của gia tộc Bách Lý. Sau khi tu luyện công pháp ma đạo, cậu ấy sẽ càng thêm phù hợp với Thị Huyết Châu, phát huy được uy lực thật sự của Thị Huyết Châu. Nhưng điều khiến ta quyết định để cậu ấy thừa kế chức ma tử là vì Dương Chấn. Dương Chấn là anh em vào sinh ra tử của Mã Tuân. Thiên phú của cậu ấy càng khủng khiếp hơn. Giờ mới đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ mà đã có thực lực hàng đầu dưới thiên cảnh rồi. Thậm chí còn phóng được lĩnh vực ma đạo. Chắc chắn loại người này sẽ có lai lịch rất lớn. Nếu ràng buộc Ma Tông với cậu ấy, chỉ có lợi cho Ma Tông thôi. Hồng Ma gật đầu. Nghĩ đến việc mình đã đánh được với Ứng Thiên Hành nhờ lĩnh vực ma đạo của Dương Chấn, ông ta nói với vẻ khâm phục. Cậu ấy quá yêu nghiệt, cho dù là ở giới cổ võ thì cũng là yêu nghiệt hàng đầu. Có lẽ ở hạ giới của cổ võ cũng không ai sánh bằng cậu ấy.

Cao Hùng nổi danh nhờ trận chiến đấy, trở thành một trong 10 cao thủ mạnh nhất Ma Sơn. Đây cũng là cao thủ duy nhất chưa đạt đến bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ trong số 10 người mạnh nhất. Cao Hùng hỗn sược! Lúc này Hồng Ma bước tới tức giận quát Cao Hùng. Mã Tuân là người được sư phụ bổ nhiệm, sao có thể để ông khiêu khích chứ? Nghe thấy Hồng Ma nói thế, các cao thủ Ma Tông đều có vẻ kinh ngạc. Hình như không ngờ Hồng Ma lại nói giúp Mã Tuân. Phải biết rằng trong số các cao thủ của Ma Tông, Hồng Ma mới là người có tư cách trở thành ma tử nhất. Cao Hùng hừ lạnh nhìn chằm chằm vào Hồng Ma. Hồng Ma, chuyện tôi có phục hay không không liên quan gì đến ông hết. Hơn nữa, tôi chỉ không muốn tương lai của Ma Tông bị một người bề dưới hủy hoại thôi. Không liên quan gì tới khiêu khích cả. Nếu cậu ta đỡ nổi 3 chiêu của tôi, thì lấy tư cách gì để thừa kế chức ma tử chứ? Nếu tông chủ muốn bổ nhiệm ông là ma tử, tôi không còn lời nào để nói. Nhưng nếu để một con kiến siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong là ma tử của Ma Tông tôi, Cao Hùng tôi là người đầu tiên không phục. Vẻ tức giận trong mắt Hồng Ma ngày càng rõ, khí thế cuồng bạo ập tới chỗ Cao Hùng. Cao Hùng không hề sợ hãi, cũng phóng khí thế, híp mắt nhìn chằm chằm vào Hồng Ma. Ông định đánh với tôi vì một con kiến mới gia nhập Ma Tông à? Hồng Ma lạnh lùng nói, sư phụ đã nhận Mã Tuân làm đệ tử, Mã Tuân chính là sư đệ của tôi. Sau này đệ ấy chính là ma tử của Ma Tông. Có tôi ở đây đừng ai hòng khiêu khích đệ ấy. Cao Hùng cười lạnh. Nếu vậy thì tôi cũng muốn biết thực lực của Hồng Ma mạnh đến đâu. Sau khi Cao Hùng dứt lời, khí thế của ông ta lập tức tăng vọt, đạt đến bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ trong nháy mắt. Lúc này tất cả cao thủ Ma Tông đều trợn tròn mắt. Hồng Ma cũng hơi kinh ngạc. Không ngờ Cao Hùng cũng đạt đến bán bộ thiên cảnh nhất phẩm rồi. Một cao thủ Ma Tông khiếp sợ nói. Khi còn ở cảnh giới siêu phàm kiểu cảnh đỉnh phong, Cao Hùng đã có thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Giờ ông ta đã đạt tới bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, thực lực sẽ mạnh tới đâu chứ? Ngay tới đây, ánh mắt của rất nhiều cao thủ Ma Tông đều trở nên nóng rực, muốn xem giữa hai người mạnh nhất trong 4 ma tướng của Ma Tông. Không biết ai sẽ mạnh hơn đây. Ầm một tiếng, Hồng Ma không hề nói nhảm, bỗng dậm mạnh chân lao tới chỗ Cao Hùng. Đúng lúc Hồng Ma di chuyển, Cao Hùng cũng hành động theo. Ầm một tiếng, ngay sau đó hai người va vào nhau. Khi thế khủng khiếp lập tức bùng nổ, lan ra xung quanh như rời non lấp biển. Lùi lại! Các cao thủ Ma Tông thi nhau lùi lại. Bây giờ Hồng Ma và Cao Hùng đều là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Khắp Ma Sơn trừ 5 cao thủ mạnh nhất ra, họ thuộc về nhóm cao thủ hàng đầu. Năng lượng từ đòn đánh của hai người mạnh như thế quả là đáng sợ. Nếu cao thủ Ma Tông không lùi lại nhanh, chỉ riêng khí thế phát ra từ đợt va chạm giữa hai người đã đủ khiến các cao thủ có thực lực yếu bị thương rồi. Ầm ầm ầm, hai người điên cuồng giao chiến, các cao thủ Ma Tông nhìn mà hoa cả mắt, đúng là đã mắt mà. Trước kia trong 4 ma tướng, Hồng Ma có thực lực mạnh nhất. 3 ma tướng khác chỉ có cảnh giới siêu phàm kiểu cảnh đỉnh phong, nhưng bây giờ Cao Hùng đã đạt đến bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Trận chiến giữa hai người chính là trận chiến giữa các cao thủ mạnh nhất dưới thiên cảnh. Lúc này giữa các cao thủ Ma Tông có 2 người thanh niên, trên mặt Mã Tuân tràn ngập vẻ lo lắng. Còn Dương Chấn đứng cạnh anh ta thì lạnh lùng nhìn chuyện xảy ra trên sân đấu võ. Dương Chấn hiểu rõ nếu không thể giải quyết Cao Hùng, có lẽ Mã Tuân sẽ rất khó thuận lợi thừa kế chức ma tử của Ma Tông. Ở Ma Tông vốn có rất nhiều cao thủ đỉnh cao bất mãn trước việc Mã Tuân thừa kế chức ma tử. Bây giờ lại được Cao Hùng dẫn đầu. Nếu Hồng Ma thua, Cao Hùng sẽ càng hống hách hơn. Đến khi đó, cho dù Lệ Trần bổ nhiệm Mã Tuân làm ma tử của Ma Tông, thì có lẽ cũng không thể khiến người ta khâm phục. Nhưng Hồng Ma lại khiến Dương Chấn bất ngờ. Anh cứ tưởng Hồng Ma sẽ là người không phục nhất. Bây giờ xem ra không phải thế. Ông ta là người ủng hộ Mã Tuân. Còn về nguyên nhân, Dương Chấn cũng không rõ. Nhưng anh biết chắc chắn chuyện này có liên quan đến Lệ Trần. Sắp thua rồi. Đúng lúc này Dương Chấn chợt nói. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, Mã Tuân lập tức giật mình, vội hỏi. Anh Chấn, ý anh là Cao Hùng sắp thua ư? Dương Chấn lắc đầu. Hồng Ma sắp thua. Sắc mặt Mã Tuân lập tức trở nên vô cùng khó coi. Anh ta biết nếu muốn thuận lợi thừa kế chức ma tử, anh ta nhất định phải giải quyết Cao Hùng. Nếu Hồng Ma thua, anh ta sẽ rất khó thừa kế chức ma tử. Ầm một tiếng, quả nhiên Dương Chấn vừa dứt lời, tiếng va chạm nặng nề lập tức vang lên. Hồng Ma bay ra xa mấy mét, ngã rầm xuống đất. Sau đó một bàn chân dẫm lên ngực ông ta. Ông thua rồi. Cao Hùng nhìn chằm chằm vào Hồng Ma từ trên cao, lạnh lùng nói. Xung quanh lạnh ngắt, ai cũng khiếp sợ nhìn cảnh tượng này. Hồng Ma là người có thiên phú mạnh nhất Ma Tông suốt 100 năm qua. Chưa đầy 50 tuổi mà đã bước vào bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Không những thế, ông ta còn là đệ tử của tông chủ Ma Tông Lệ Trần, cũng là người có tư cách trở thành ma tử nhất trong số các cao thủ Ma Tông. Nhưng bây giờ ông ta lại thua Cao Hùng. Giọng nói lạnh lùng của Cao Hùng như búa tạ giáng mạnh vào ngực Hồng Ma. Sắc mặt Hồng Ma trắng bệch, ông ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình thua Cao Hùng. Cao Hùng khinh miệt nhìn Hồng Ma,

một trong bốn ma tướng của Ma Tông mạnh đến đâu. Các cao thủ Ma Tông đều có vẻ bất đắc dĩ. Họ đã tận mắt chứng kiến Dương Chấn đánh bại Nhiếp Thu với cảnh giới bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, bằng thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Dương Chấn muốn đỡ được ba chiêu của Cao Hùng, chẳng phải là chuyện dễ như bỡn à? Tôi sẽ giúp cậu được như mong muốn. Cao Hùng lạnh lùng nói, ngay sau đó khí thế của ông ta bùng nổ. Ông ta khinh thường nhìn Dương Chấn, rồi nói, tới đi. Dương Chấn nhếch môi nở nụ cười không dễ nhận thấy, dậm mạnh chân lao tới chỗ Cao Hùng. Anh không kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, cũng không dùng sức mạnh nguyên tố, chỉ phát huy thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ thôi. Anh đang rất muốn mượn cơ hội này để thử xem rốt cuộc thực lực của mình mạnh đến mức nào. Nếu kích hoạt huyết mạch cuồng hóa và vận dụng sức mạnh nguyên tố, anh tự tin sẽ dễ dàng đánh bại Cao Hùng. Đúng lúc Dương Chấn di chuyển, Cao Hùng lập tức biến sắc. Đến giờ ông ta mới nhận ra Dương Chấn là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Quan trọng hơn là Dương Chấn mới bao nhiêu tuổi chứ? Ngay sau đó đòn tấn công của Dương Chấn đã ập đến. Ầm một tiếng, Dương Chấn đấm mạnh vào ngực Cao Hùng. Sau một tiếng động rất lớn, Cao Hùng bị đẩy lùi một bước nhỏ. Tuy đó chỉ là một bước nhỏ, nhưng vẫn khiến Cao Hùng vô cùng kinh hãi và kích động. Chuyện Dương Chấn còn trẻ thế mà có thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ đã đủ để khiến người ta kinh hãi rồi. Không ngờ Dương Chấn có thể phát huy thực lực mạnh mẽ như thế, khiến ông ta lùi một bước nhỏ chỉ bằng một cú đấm. Tuy ông ta cũng khinh địch, nhưng đòn đánh này vẫn khiến ông ta vô cùng chấn động. Khó trách dám khiêu khích tôi, thì ra cũng có chút thực lực. Cao Hùng cười lạnh, trong mắt vẫn tràn ngập vẻ khinh thường. Ông ta nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Nếu cậu chỉ có chút thực lực ấy mà muốn đỡ được ba chiêu của tôi, thì không có hy vọng gì đâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.